Nói hết cách rồi, đâu phải ngày nào cũng có may mắn chứ, cậu Vương lập tức bị kỹ năng diễn xuất của Lý Phàm lừa gạt, anh ta ngửa mặt lên trời cười phá lên. Trần Hiểu Đồng cố gắng bảo vệ, nói anh Lý Phàm sẽ không thua đầu, nói không chừng là do anh ấy nhường anh mà thôi, trán Lý Phàm nổi vạch đen, cô nhóc này đoán chuẩn quá. Vừa rồi Khang Văn Hân lo muốn chết, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt, tự nhiên của sư phụ thì lập tức thả lòng. Dựa vào tính tình của sư phụ, nếu thật sự rơi vào cảnh nguy nan chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Anh ta kết luận rằng chắc chắn sư phụ có giữ lại quần át chủ bài, cho nên không khỏi mong đợi. Đám người lại gửi gắm hy vọng lên người cậu Vương lần nữa. Bọn họ đều mong sao cậu Vương làm Lý Phàm thua đến táng ra bại sản. Lần này Lý Phàm không cần phải nhường đối phương nữa, anh bắt đầu dùng năng lực thiên hoàng của mình, nhẹ nhõm thắng cậu Vương 5 ván liên tiếp. Sau khi thua 5 vấn, cậu Vương lập tức suy sụp, anh ta không dám tin rằng mình lại thất bại hoàn toàn như vậy. Cho tới giờ vẫn không rõ rốt cuộc mình thua kiểu gì. Sao anh thắng được tôi? Cậu Vương không phục nói. Lý Phàm buông tay, hết cách nữa rồi, ai bảo vận may của tôi tốt chứ? Cậu Vương gần như bị chọc tức điên, anh ta dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng không thắng nổi đối phương, thể là kết luận đối phương nhất định chơi ăn gian. Anh thắng tối 5 lần liên tiếp, cho dù vận may có tốt đến đâu cũng không thể vậy được. Nhất định là anh chơi bẩn, cậu Vương lại lần nữa khẳng định chắc chắn Lý Phàm gian lận. Lý Phàm thản nhiên nói, tự anh đen đủi thì trách được ai, vận may tốt thì cũng đẩy người thắng được 10 ván. Đám người nghe Lý Phàm nói xong vẫn tương đối đồng ý với anh. Trước đó cậu Vương thẳng bọn họ nhiều vậy, bọn họ cũng đâu nói gì. Mà cậu Vương mới bị người ta thắng 5 ván đã bắt đầu bôi đen người ta, thế này đúng là tiêu chuẩn kép quá. Trong mắt bọn họ, cậu Vương hoàn toàn chứng thực cho cái danh thua là không chịu. Lý Phàm cũng không cần thiết giữ gìn gì cho cậu Vương, ở trước mặt vạch trần, nói tôi không có gian lận, nhưng chắc chắn là anh gian lận. Anh nói cái gì? Trên trán cậu Vương đổ mồ hôi lạnh, từ khi anh ta gian lận đến nay, không có ai nghi ngờ vô căn cứ với mình cả. Điều làm cho anh ta không ngờ chính là Lý Phàm lại đoán ra được, kết quả này làm cho anh ta thấy cực kỳ ngạc nhiên. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Lúc anh gian lận, tôi đã sớm nhìn thấy rõ ràng rồi. Lý Phàm đã tính trước mà nhìn cậu Vương. Cậu Vương cảm giác nhìn mình bị nhìn thấu, trong lòng anh ta bắt đầu thấp thỏm, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh như cũ, nói anh đang nói xấu tôi thôi. Tất cả mọi người đều có quan hệ tương đối tốt với cậu Vương, nên bắt đầu giúp đỡ cậu Vương nói chuyện, anh chớ có nói hưu nói vượt, không có chứng cứ thì đừng nói lung tung. Ai bảo tôi không có chứng cứ? Lý Phàm hỏi ngược lại. Lời vừa dứt, người ở đây đều ngậm miệng, bọn họ vô thức nhìn chằm chằm cậu Vương, chẳng lẽ cậu Vương thực sự gian lận? Cậu Vương thấy Lý Phàm từ từ bước tới gần mình, sắc mặt lập tức khó coi, trong lòng anh ta bắt đầu có ý ra tay với Lý Phàm. Lý Phàm sớm có đề phòng, nhanh chóng đỡ được. Cậu Vương theo bản năng né nhanh đi. Lý Phàm tóm lấy quần áo đối phương, lôi xuống một phát. Cậu Vương thấy áo bị cướp đi thì sắc mặt lập tức thay đổi, anh ta cực kỳ lo lắng nhìn Lý Phàm. Lỡ Lý Phàm lục soát quần áo của mình thì phiền to rồi. Lý Phàm cũng không có lục lọi bên trong quần áo, mà trực tiếp phẩy áo mấy lần, mấy chục tầm bài poker lập tức bay phần phật xuống. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy rõ ràng, trong quần áo giấu bài poker, thế này đúng là gian lận rồi còn gì. Cậu Vương nhìn những lá bài tẩy của mình bị vạch trần, sắc mặt lập tức xấu đi. Những tên nhà giàu từng bị bại dưới tay của cậu Vương đều tức giận ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh ta. Nếu như bọn họ đoán không sai, đối phương nhất định đã lừa bọn họ không ít tiền. Bọn họ mặt đầy tức tối nhìn cậu Vương, nghĩ tới việc mình thua nhiều tiền như vậy đều là do tên kia chơi bẩn thắng được, trong lòng làm sao dễ chịu nổi. Cậu Vương cảm nhận được cái nhìn hằm hặc của đám người thì trong lòng hoảng hốt, anh ta lại quên mất đám người này rồi, thể là vội vàng khoát tay, nói, mọi người đừng kích động vội, tôi cũng không biết tại sao trong quần áo của tôi lại có nhiều bài poker như vậy. Anh thừa nhận đây là quần áo của anh rồi. Lý Phàm dùng một câu nói tương đối phổ biến trên mạng, trêu chọc nói. Đám người lập tức tóm lấy cậu Vương, hung hăng đánh, đồng thời nói, nhanh trả tiền thắng được lại cho chúng tôi, chơi bài như anh thể là gian lận rồi, anh còn là người không? Cậu Vương lập tức bị đánh cho mặt mũi bầm dập cả lên, anh ta nổi giận đùng đùng nhìn Lý Phàm. Nếu không vì Lý Phàm, thủ đoạn gian lận của anh ta cũng sẽ không bị vạch trần. Anh ta điên cuồng vò tới trước mặt Lý Phàm, gầm nhẹ nói, đây đều là lỗi của mày. Lý Phàm hơ hững không nói gì, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu. Cậu Vương xông lên chuẩn bị cho Lý Phàm một quyền, Lý Phàm lui về sau một bước, một quyền này của cậu Vương lập tức đánh hụt. Anh ta vẫn không hết hy vọng, lại liều mạng ra tay. Lý Phàm cứ tránh né, cậu Vương lại mất đi lý trí, quát lên, có bản lĩnh thì mày đừng tránh. Được, lần đầu tiên tôi nghe được yêu cầu như vậy đấy, Lý Phàm ngáp một cái.